Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 95, cuộc đời nếu chỉ như lúc mới gặp. 6. Góc truyện audio.com, editor, may, đặc biệt là phóng viên, lúc phỏng vấn, còn không biết Lâm Chu Giật là người nào, không sợ chết đi lên hỏi, đây là ai? Biết chúng tôi đang nói cái gì sao? Biết Lãnh Tư Thành là ai sao? Bên cạnh Trương Dư Hi đi đầu vỗ tay, Lâm Tổng nói rất đúng. Lâm Chu Giật còn cười, Húc Giật chúng tôi thật là muốn chú ý hiệu quả và lợi ích. Nhưng mà chúng tôi cũng cần phải có suy tính nhất định về đức hạnh. Về sau lúc tới quay quảng cáo, loại vấn đề rõ ràng không phù hợp hướng phát triển của đạo đức này đừng hỏi lại. Cũng hy vọng, lúc mọi người nhắc tới Húc Giật chúng tôi, không chỉ là một công ty quảng cáo mà thôi, mà là có năng lượng chính khí, có hiệu quả chính diện và lợi ích cho công ty. Đúng không, Cố tiểu thư? Cố Thanh Thanh không nghĩ tới, lần đầu cô nghe được vì chính mình ra mặt nói chuyện, lại có thể là xuất ra từ miệng của Lâm Chu Giật. Tuy rằng, anh cũng không biết, thân phận chân thật của mình, nhưng là, lại có thể giúp cô nói chuyện như thế. Giúp cô, đón đầu thống kích với Lãnh Tư Thành ra quỹ hôn nhân cùng những nhóm tiểu tam không biết liêm sỉ khoe khoang kia. Đã rất lâu rồi, bắt đầu từ khi cô gả cho Lãnh Tư Thành, mọi người chung quanh, bao gồm cả mẹ và anh trai cô, đều đang nói với cô và Lãnh Tư Thành ở bên nhau, là phần mộ tổ tiên của cô bốc khói xanh tích góp số phận 8 đời. Anh làm cái gì cũng là đúng, anh làm cái gì cũng là tốt, anh tìm mấy người phụ nữ tính là cái gì? Cho dù anh tìm 1.800 phụ nữ, chỉ cần ngồi ghế lãnh phu nhân vẫn là cô nhất định phải ôm tâm cảm ơn vui lòng nhận lấy. Bởi, vì anh là Lãnh Tư Thành, trong nhà anh có được tài sản chục tỷ, anh là công tử ca vừa tuấn mỹ lại soái khí trong mắt mọi người. Mà cô, chỉ là một thiếu nữ phổ thông thông, nhà chỉ có 4 bức tường, còn có mẹ không đáng tin cậy cùng anh trai kéo chân sau. Cô biết, cô đều biết, cô cũng biết, chỉ nhìn từ gia đình cô thật là không xứng với Lãnh Tư Thành. Nhưng ai có thể biết trong lòng cô rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ai sẽ để ý, thật ra cô thật sự rất yêu Lãnh Tư Thành, mỗi lần nhìn thấy anh cùng khung tin tức với những người phụ nữ khác trong lòng sẽ đau. Nhìn gương mặt ôn hòa của Lâm Chu Giật, đáy mắt cô có dòng nước ấm cảm kích lướt qua, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây, thực nhanh liền thu liễm, ngược lại bình tĩnh tiến lên một bước. Trần tiểu thư, phỏng vấn kết thúc chưa? Có thể lại đây quay chụp. Trần Văn Tiệp cũng, giống vậy, cô ta sừng sốt vài giây, nếu là người khác cho dù có phân phó của Lãnh Tư Thành bảo cô ta đừng gây chuyện, phỏng chừng cô ta cũng nhịn không được chửi qua. Nhưng Lâm Chu Giật không giống, công tử nhà họ Lâm. Không phải đối tượng cô ta có thể chọc đến, bên kia còn có phóng viên nghi vấn, phỏng chừng cũng từ bên cạnh biết được thân phận của Lâm Chu Giật lập tức có chút ngượng ngùng lui ra. Giữa sân lập tức trở nên cực kỳ trầm mặc lên, chỉ có âm hình ảnh lúc Trần Văn Tiệp quay chụp quảng cáo. Cách chương.